Cô vợ được mua, chương 40, nhận ra tình cảm, góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua, vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào của Lavi, gia đình Lavi vẫn đang tìm kiếm hết năng suất. Gia Phát gần như một tuần qua chỉ ở bên ngoài tìm kiếm, cả Huyền Mi và Bảo Khiêm vẫn giả vờ lo lắng cùng mọi người tìm kiếm, mặc dù họ biết rất có thể giờ này Lavi đã qua thế giới bên kia rồi. Anh chị xui, anh chị đừng lo lắng, chắc chắn Lavi vãn ổn mà. Thảo Hạnh động viên ba mẹ Lavi. Chị nghĩ xem, nhà tôi có một mình đứa con gái này à, nếu không phải là nó quá yêu Gia Phát thì tôi chắc chắn sẽ không gả nó cho nhà chị, tại sao một người đang sống sờ sờ ra đó đột nhiên mất tích chứ? Mẹ Lavi xúc động nói, từ sau khi biết tin con gái mất tích không rõ sống chết đến giờ gần như không ngày nào bà không khóc, bà chẳng những khóc mà còn xỉu lên xỉu xuống. Chị à bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, Lavi không sao đâu. Trước lời mắng nhiếc của mẹ Lavi, chuyện gì nhất mà Thảo Hạnh có thể làm lúc này là cúi đầu cầu xin sự tha thứ từ gia đình họ. Tôi nói cho chị biết, nếu Lavi có mệnh hệ nào thì dù có đem cả gia sản ra tôi cũng phải khiến gia đình chị mất tất cả. Bà Lavi hùng hổ nố, ông ta bây giờ thật không thể giữ bình tĩnh được rồi. Ngay lúc này Gia Phát cũng từ ngoài đi vào, vẫn là gương mặt bất lực đấy, một tuần trôi qua Gia Phát đã gầy đi trông thấy. Bà, mẹ mới qua ạ, Gia Phát cúi đầu chào. Ba mẹ Lavi không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi rời đi, thà rằng họ mắng cậu chứ sự im lặng này như giết chết cậu vậy. Gia Phát cũng không quá quan tâm rằng Thảo Hạnh đang đứng đấy, cậu đi về phòng. Căn phòng này đã không còn hình bóng của Lavi nữa rồi, ngày trước mỗi khi cậu đi làm về Lavi đều đi đến bên cậu, hỏi cậu có mệt không. Cô luôn chuẩn bị nước tắm cho cậu, cô không bao giờ than lấy một lời. Vậy tại sao cậu bài xích cô, tại sao lại không trân trọng cô? Ngay lúc này cậu hiểu được rằng mình thật sự có tình cảm với cô, chỉ là cậu luôn lấy lý do chỉ yêu Nhã Linh để che giấu tình cảm này. Em trở về đi, tôi thật sự biết lỗi rồi, Gia Phát nằm một góc giường, tay chạm vào bên kia giường. Dạo gần đây, Gia Phát thì đi tìm vợ, Gia Lộc thì luôn mang ý định chống lại Gia Luân, một mình Gia Luân phải giải quyết rất nhiều chuyện. Nhã Linh thấy vậy cũng đến giúp Gia Luân kiểm tra hàng hóa, cô học việc rất nhanh, những mặt hàng mà cô kiểm tra cũng đạt chuẩn kết quả. Anh à, anh cảm thấy chuyện của Lavi có phải là còn nhiều uẩn khúc không? Nhã Linh lo lắng nói, từ sau khi Lavi mất tích ngày nào cô cũng lo cả, lúc nào cũng mong Lavi bình an trở về. Ý em là sao? Gia Luân vừa lái xe vừa nói. Hôm trước Liên Nhi nhìn thấy có vết máu ở trước cửa phòng của thím ba, vết máu đó khá nhỏ. Nhã Linh nói, ý em là em nghi Huyền Mi hại Lavi. Gia Luân cười hỏi, không phải, mà em cũng không biết nữa, em nghi Huyền Mi có liên quan. Nhã Linh thở dài nói, vết máu ở trước phòng cô ấy chắc chắn cô ấy không liên quan nhiều thì cũng ít. Vậy là em nghi đúng rồi đó. Gia Luân nhàn nhạt nói, ý anh là sao, anh biết chuyện gì rồi. Nhã Linh nghe đến đây liền vội vàng hỏi, không biết ông chồng này của cô biết gì mà lại giấu cô nữa. Lát sẽ biết, Gia Luân tiếp tục lái xe, nhưng không nói là đi đâu. Xe dừng lại ở phòng khám của Minh Khang, anh dừng ở đây làm gì? Minh Khang thì liên quan gì đến chuyện của Lavi? Nhã Linh thắc mắc hỏi, Gia Luân không trả lời chỉ mở cửa ra cho cô xuống. Hai người đến rồi sao? Vào đi, Minh Khang đột nhiên ra mở cửa, rõ ràng là còn chưa gõ cửa mà chẳng lẽ Gia Luân hẹn từ trước? Góc truyện audio.com, Nhã Linh và Gia Luân đi vào, Minh Khang đóng chặt cửa lại, Nhã Linh vẫn đang không hiểu chuyện gì thì Lavi xuất hiện, cô đang ngồi xe lăn, phải Nhã Linh không nằm mơ, thật sự Lavi đang ở trước mặt cô. Lavi, Nhã Linh chạy đến ôm lấy cô thật sự rất vui, Lavi còn sống, cô ấy đang ở trước mặt cô. Đừng ôm nữa, Lavi không chạy mất đâu. Gia Luân cười nói, ban đầu anh không định nói cho Nhã Linh biết nhưng vì thấy cô cứ lo lắng như thế anh thật sự không an tâm. Em chưa mắng anh tội dám giấu em đâu. Nhã Linh cười tê nói, mà Lavi này, sao cô lại đột nhiên mất tích còn ngồi xe lăn nữa. Nhã Linh nhìn Lavi lo lắng hỏi. Chuyện là hôm đó em nghe lén được chuyện của Bảo Khiêm và Huyền Mi, thế là bị con Kiều đánh lén, họ thả em xuống một con sông, may sao em trôi lên một tảng đá lớn, vì va chạm với tảng đá khá mạnh nên chân gặp chấn thương. Lavi kể lại mọi chuyện, cách chương.